Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ba đại phối hợp diễn. Đất chết, lần này trở về đất chết, Vương Húc làm toàn phương vị chuẩn bị, hai thanh giảm âm thanh súng ngắn, bên trong bộ toàn thân phòng đâm phục, bên ngoài đưa lục sắc áo jacket, một thanh quân dụng ba lăng dao găm. Trên chân quân dụng nhựa cây đáy ủng ra, cõng lục sắc chống nước ba lô, nói là lính đặc chủng đều không đủ. Về phần phương tiện giao thông, là một cỗ ven đường nhặt được Shakespeare địch, làm chủ xe con kia zombie. Lúc đầu không đồng ý hắn lấy đi chiếc xe này, nhưng trải qua đạn dược đàm phán về sau, hết thảy đều không là vấn đề. Hộp số, cất bước. Đất chết hành trình chính thức thượng tuyến. Vương Húc nhìn một chút ngay tại tụ tập zombie, một cước chân ga liền xông ra ngoài, trực tiếp tướng một con cản đường zombie sẻng bay, đầu cũng không trở về nghênh ngang rời đi. Sau lưng zombie lắc lắc ung dung muốn cùng hắn, lại tải ô tô tốc độ xuống, rất nhanh liền bị quăng không còn một mảnh. 10 phút sau, Vương Húc lái xe tại hồi hương đường đất bên trên đi nhanh, nhanh đến giao lộ thời điểm, hắn đột nhiên từ ngọc mễ bên trong, thấy được một cái ngay tại trộm bắp ngô ăn nữ nhân. Ha ha, Bạch Tháp binh doanh đi bên nào? Vương Húc dừng xe ở ven đường, đối nữ nhân này hỏi. Nữ nhân mặc màu đen quần áo thể thao, nhìn qua 24-25 tuổi, dáng dấp có điểm giống tiểu phẩm diễn viên Giả Linh. Nghe được có người hỏi mình, ăn vụng bắp ngô nữ nhân, thận trọng nhìn một chút Vương Húc, mở miệng nói, hướng đông, qua một cái trạm thu phí, cái thứ hai giao lộ hướng bắc, thẳng đến trên núi chính là, cảm ơn, Vương Húc phủ lên ngăn muốn đi, lúc này nữ người mới kịp phản ứng, luống cuống tay chân ra bên ngoài bò, lớn tiếng nói, mang mang ta, đừng đem ta vứt xuống a. Nữ nhân điên rồi đồng dạng xông về phía trước, ghé vào trước đầu xe không cho Vương Húc rời đi. Vương Húc nhíu mày, tay phải nằm ở ngăn vị bên trên, nghĩ nghĩ mới buông lỏng tay ra, nói, đi một vòng, để cho ta nhìn xem. Cái gì? Nữ nhân có chút không rõ ràng cho lắm, ngốc ngốc nhìn xem hắn. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên không kiên nhẫn, lớn tiếng nói, đi một vòng, ta muốn nhìn ngươi có không có vũ khí. Ta chỉ có một cái phòng sói phun xương. Nữ nhân mau từ trong túi lấy ra một bình phòng sói phun xương, hung hăng nhét vào trên mặt đất. Một giây sau, nhìn thấy Vương Húc còn tại nhìn mình, nữ nhân tài hậu chi hậu giác chuyển hai vòng, lại tại nguyên địa dạo dực. Vương Húc hài lòng gật đầu. Hắn học qua điều tra, người khác có không có ở trên người mang vũ khí, đi một vòng hắn liền có thể nhìn ra đương. Đương nhiên, nữ nhân này nếu là có đũng quần giấu lôi kỹ năng, coi như Vương Húc không hề nói gì tốt. Có biết lái xe hay không? Vương Húc không để cho nữ nhân lên xe, mà là mở miệng hỏi. Nữ nhân liên tục gật đầu, sợ không biết lái xe Vương Húc liền sẽ vứt xuống nàng. Nói, biết lái xe, ta bình thường liền là lái xe đi làm, có 6 năm giá linh, đi lên, ngươi lái xe. Vương Húc hướng bên cạnh xê dịch, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, nữ nhân vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian bò lên trên vị trí lái, đóng cửa xe mới chú ý tới, Vương Húc trên tay phải cầm đem khẩu súng, ngươi là quân nhân a? Nhìn thấy Vương Húc có súng, còn một thân lính đặc chủng cách ăn mặc, nữ nhân yếu ớt mà hỏi. Vương Húc không có trả lời, một tay cầm thương, một tay chỉ phía trước, nói, ngươi cứ nói đi, lái xe, mang ta đi binh doanh, tiện tay cứu nữ nhân này. Không phải Vương Húc ái tâm tràn lan, mà là hắn dự định tại đất chết bên trong thành lập căn cứ. Dưới tay nhất định phải có một nhóm người mới được. Nữ nhân không biết Vương Húc dự định, thận trọng lái xe, thấp giọng hỏi, đại ca, ta gọi Chu Tiệp là bán bảo hiểm, người thật sự là quân nhân à? Biết còn hỏi. Vương Húc nhìn Chu Tiệp một chút, hắn nói đương nhiên là nói láo, nhưng là tại tận thế bên trong, thân phận quân nhân càng có thể khiến người ta tín nhiệm. Chu Tiệp nghe được Vương Húc thừa nhận thân phận quân nhân, quả nhiên nhẹ nhàng thở ra, kích động nói ra, đại ca, nhìn ngươi mặc đồ này, ngươi hẳn là lính đặc chủng đi, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Vương Húc không có trả lời, trầm mặc giống như pho tượng. Chu Tiệp mặt nóng dán mông lạnh, không quá cao hứng vểnh lên quyết miệng, nhỏ giọng nói, ta nếu là cái đại mỹ nhân, không tin ngươi năng thờ ơ. Vương Húc ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Giả Linh có thể đánh 30 điểm. Chu Tiệp đoán chừng cũng chính là dạng này. Đối với cái này thứ bậc sửu nữ, Vương Húc thật không có hứng thú nói chuyện. Ngược lại nhìn xem chương này bánh nướng mặt, có một loại hung hăng đánh một trận xúc động. Ngươi nếu là giống đại mịch mịch, ta còn thực sự không nhất định để ngươi lên xe. Nhìn lướt qua Chu Tiệp, Vương Húc nửa là chăm chú, nửa là nói đùa nói. Chu Tiệp không rõ ràng cho lắm, theo bản năng hỏi, vì cái gì, xinh đẹp còn không tốt. Dựa theo trong tiểu thuyết tình tiết, thật xinh đẹp nữ nhân, trên thân nhất định có rất lớn phần diễn. Ngươi nói ta có dám hay không để ngươi lên xe? Vương Húc nhìn như là đang nói đùa, kỳ thực ngữ khí phi thường trịnh trọng. Muốn biết, nơi này là tiểu thuyết diễn hóa phế thổ thế giới, mỹ nữ khẳng định phải so người qua đường giáp phần diễn nhiều. Đây là trong tiểu thuyết nhất quán sáo lộ. Ngược lại giống Chu Tiệp loại này, xem xét cũng làm người ta rất yên tâm nữ nhân. Tám thành là cái người qua đường giáp, tình huống bình thường sống bất quá ba chương, mang theo trên người cũng không sẽ chọc cho phiền phức. Đúng rồi, nói đến phối hợp diễn, Lục Hân những cái kia bạn học nhóm hiện tại cũng đang làm gì? Nghĩ đến phối hợp diễn vấn đề, Vương Húc nghĩ đến Thanh Sơn Tự Cao Trung. Cái này phổ thông cao trung, tại tác giả dưới ngòi bút, đơn giản thành ngoạc hổ tàng long chi địa. Trong đó, có đeo kính học sinh lớp 12 hội trưởng, thầm mến Lục Hân trí giả. Có lớp 11 bóng rổ tiên phong, cho Lục Hân đưa qua thư tình mãnh giả. Còn có bình thường một mặt cười ngây ngô giáo viên địa lý. Kỳ thực là thiếu nữ khống kẻ ngu, Lục Hân cái này nữ nhân vật chính. Dựa theo trong tiểu thuyết tình tiết phát triển, sẽ ở cái này ba cá nhân phụ tá dưới, rất nhanh chân đá Nam Sơn Viện dưỡng lão, quyền đả Bắc Hải nhà trẻ, trở thành tiến hóa làm nữ vương bước đầu tiên. Bây giờ, nữ nhân vật chính không có ở đây. Vương Húc rất hoài nghi nguyên bản kịch bản sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn cải biến. Dù sao có bản lĩnh người, đi tới chỗ nào đều là ăn thịt. Ba vị này phối hợp diễn chỉ cần cùng tiểu thuyết viết lợi hại như vậy, y nguyên sẽ không yên lặng vô danh. Trí giả Trương Văn Long, mãnh giả Vương Tiểu Hổ, kẻ ngu Bảo Văn Cường. Cái này ba cái thế nhưng là vương tá chi tài. Nếu có thể nhận lấy bọn hắn, thành lập một cái cấp tỉnh căn cứ đều không phải là việc khó. Vương Húc nghĩ đến nơi này đột nhiên phát hiện, tác giả cho Lục Hân mở hách, mạnh nhất cũng không phải là Bạch Tháp binh doanh, mà là mấy cái này vương tá chi tài. Nếu là không có cái này mấy cá nhân, Lục Hân căn vốn không pháp thành lập căn cứ, liền là chiếm lĩnh Bạch Tháp binh doanh cũng là vì người làm áo cưới. Nhớ kỹ hơn 40 chương thời điểm, Nga huyện Hắc lão lớn liền muốn cướp đoạt căn cứ quyền khống chế. Lúc đó Trương Văn Long hơi thi thủ đoạn, liền đem Hắc lão đại cho hố chết, bị zombie gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Quay đầu, trước không đi Bạch Tháp binh doanh, đi vòng Thanh Sơn Tự Cao Trung, Vương Húc đột nhiên mở miệng, dự định đi Thanh Sơn Tự nhìn xem, có thể hay không tướng Long Hổ báo, kéo lên mình chiếc này chiến xa. Chu Tiệp sắc mặt hạ có chút tái nhợt, nghe được muốn trở về huyện thành, sợ sệt nói ra, trong huyện thành đều là zombie. Chúng ta trở về sẽ không toàn mạng. Sợ cái gì? Hiện tại zombie còn không có tiến hóa. Một chọi một ngay cả người cũng đánh bất quá. Lập tức quay đầu, Vương Húc nói chém đinh chặt sắt, không cho Chu Tiệp phản bác khả năng. Nhìn thấy Vương Húc quyết định, Chu Tiệp cắn môi, dự định tại ven đường quay đầu. Một giây sau, không đợi chuyển biến trở về, xa xa chỗ ngã ba bên trên, liền lao ra ngoài một chiếc xe buýt. Hai xe nghiêng người mà qua trong nháy mắt, Vương Húc rõ ràng nhìn thấy, trên xe buýt chở đầy một đám mặc đồng phục người, chính là Thanh Sơn tự cao trung các học sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?